xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi kia tay nhỏ bé lạnh như băng tham lam tiến vào ống tay áo của nàng, từ tay cánh tay vẫn luôn đi lên, đụng chạm đến nàng dưới nách, mới lưu luyến không rời dừng lại đặng ly giống bị thi chú giống nhau, được vững vàng định trên giường, mặc cho người trong ngực như thế nào quấy rối. Nàng cúi đầu, nghe được Tống Chỉ Tuệ kê chán mùi tóc, còn có nàng tự mang nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, càng phát ra không dám nhúc nhích, chỉ là Tống Chỉ Tuệ không ngừng hướng trong ngực nàng cọ, không ngừng cướp lấy nhiệt độ, giống tham lam thú nhỏ. Sống mũi để nàng bên gáy, truyền đến hơi lạnh xúc cảm, nhàn nhạt hô hấp nhào vào trên da thịt nàng, giống một cổ dòng điện, đưa nàng chậm rãi ăn mòn. Cho dù như thế, nhiệt độ như vậy cũng chỉ tính cách dày gãi ngứa, không có thể giải quyết chân chính vấn đề. Đặng Ly bình định hô hấp về sau, cúi đầu giống như là hỏi thăm nàng. Tiểu Tuệ, lạnh không? Người trong ngực không nói lời nào, chỉ lẩm bẩm một tiếng run rẩy, tay nhỏ tăng cường nàng dưới nách cơ bắp, tính là trả lời chắc chắn. Lạnh lời nói, nàng nghẹn một miếng nước bọt chấm nhỏ, ta có thể để cho ngươi càng thêm ấm áp. Nói xong nàng e lệ mặt nóng hồi, chắc hẳn gương mặt cũng đỏ không tưởng nổi, nàng nghiêm túc khụ một tiếng. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nàng sợ sau khi tỉnh lại, Tống Chỉ Tuệ thấy một màn kia, có phải là muốn đương trường làm thịt nàng. Tiểu Chỉ Tuệ cạ nàng, miên miên bờ môi, giống như là đáp ứng. Hừ hừ, Đặng Ly cẩn thận từng ly từng tí, đã như vậy, ta bắt đầu. Dừng lại mấy giây, nàng lui về phía sau mấy tấc, cúi đầu nhìn xem Tống Chỉ Tuệ nhỏ nhắn mặt tái nhợt gần trong gang tấc. Một đoạn thiên nga dường như cổ hiện ra lãnh bạch, cổ khẩu che chở dựng thẳng lĩnh, mặt trên quấn quanh lấy màu trắng tơ lụa băng rua, đưa nàng bọc cực kỳ chặt chẽ. Đặng Ly ôm lấy tay, nhẹ nhàng dắt lấy tơ lụa đường cong một mặt, chậm rãi hạ rồi, vang lên bên tai dây lụa kéo loạn tiếng vang, rất nhanh thả ra cái cổ cùng xương quai xanh một ngấn tuyết trắng đến, đầu ngón tay sờ nhẹ, da thịt còn như băng cơ ngọc sứ, không dám hơi dừng lại, nàng xoa lên viên kia lớn bằng ngón cái thủy tinh pha lê cúc áo, một viên đi xuống cởi bỏ. Tống Chỉ Tuệ từ từ nhắm hai mắt, hô hấp nhàn nhạt, cũng không biết xảy ra cái gì. Tay của nàng run rẩy nhiều lần, hai mắt nhắm lại, mới đưa nàng lột bánh chưng tựa như. Lột ra tới, ánh lửa đem bóng dáng của nàng ném ở trên tường, liên tiếp rõ ràng bức tường, thiếu nữ quần áo rút đi, lộ ra trơn mềm vai, sợi dây kia điều tựa như liễu, uyển chuyển yêu kiều. Đặng Ly màng nhĩ nhảy ông, nàng cúi đầu liếc mắt, thiếu nữ tựa như gấm gấm tóc dài đã nghiêng đến trước người, che lại, còn ôm tì bà nửa che mặt, băng tuyết ngọc cơ hảo nhan sắc. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, nàng ngơ ngác nhìn hồi lâu, cho đến gặp nàng run rẩy, mới bắt đầu xử lý xiêm y của mình. Tống Chỉ Tuệ cảm thấy lạnh, mơ mơ màng màng, trên thân như bay bổng, cái gì cũng không có, trừ bỏ trước mặt có một đám lửa, đang lẳng lặng phóng thích ra nhiệt lượng, tay của nàng hướng phía trước, nhẹ nhàng dắt lấy cánh tay dường như, đem người ngang nhiên xông qua. Đặng Ly nửa giơ tay, bản thân còn chưa động, không ngờ chim nhỏ dường như băng người chủ động hướng nàng ôm đến, lạnh như băng, nhẵn mịn, để ngực nàng sinh sôi một lần lại một lần linh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi dụ tay xuống, ôm lấy nàng mỏng manh lưng, đem nàng hướng trước người đè lên. Đỏ và trắng, lánh cùng nóng, các nàng trao đổi với nhau nhiệt độ cơ thể, trao đổi với nhau hô hấp, ở nơi này sâu thẳm trong phòng nhỏ, cho dù bên ngoài phá lớn hơn nữa phong, hạ lớn hơn nữa tuyết, nàng chỉ biết, ở nơi này tiểu liều nhỏ bên trong, các nàng là ấm áp. Đặng Ly nặng nề bật hơi, quản nàng cái gì cùng cái gì, nàng chỉ để ý hai thứ. Tống Chỉ Tuệ tính mệnh, còn có chính diện giá trị. Tiểu táo hỏa đốt một đêm, lóng trúc rốt cuộc hoàn toàn dập tắt, lò lửa còn bốc lên một luồng khói xanh. Hết thảy đều ôn nhu yên tĩnh, Đặng Ly từ một tiếng chim hót bên trong tỉnh lại, nàng động động ngón tay, trước hết nhất đánh thức là da thịt chi giác. Nàng sờ đến một khối dịu dàng da thịt, mượt mà như ngọc, lòng bàn tay còn đụng vào hơi hơi nhô ra xưa minh bướm, người trong ngực khẽ chấn động, nàng cũng cùng chi bừng tỉnh. Tống Chỉ Tuệ gần trong gang tấc, hai người ôm nhau thật chặt. Trên người nàng nhiệt độ cơ thể cũng đã thăng mấy cái độ, thế nhưng là ý thức vẫn như cũ mơ hồ, chưa tỉnh. Đặng Ly biết không thể vẫn luôn lưu luyến triền miên, hôm nay còn cần tranh thủ thời gian đi đường, Tống Chỉ Tuệ vẫn luôn như vậy hôn mê nữa, sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện. Nàng đứng dậy đem hai người quần áo mỗi người mặc xong, đỏ mặt một hồi lâu, lại trực tiếp xuống núi múc nước, thuận tiện còn hái một chút quả dại trở về, đốt Tống Chỉ Tuệ nước và thức ăn về sau, liền lại bắt đầu một lần nữa đi đường. Ra núi sâu về sau, lộ liền không có như vậy dốc đứng, Đặng Ly một đường xuôi theo suối nước chỗ lưu phương hướng đi, càng chạy càng đường xá bao la, bằng phẳng. Giờ này khắc này, hệ thống cũng đang ngủ say một đêm sau thức tỉnh. Ký chủ, thế nào, chúc mừng ngươi, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đặng Ly dừng một bước, hồi tưởng lại hôm qua trong đầu một khắc này, hai người vừa mới tiếp xúc một khắc này, giống như là trúng đạn giống nhau mơ hồ, đầu đều không bị khống chế, nàng nhất thời quên. Nguyên lai là chính diện giá trị đã đầy nha, không quản được cảm thấy hôm nay người nhẹ như yến, đầy máu sống lại đâu. Đặng Ly cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trả lời. Biết rồi, hệ thống, biết cái gì, người lúc này đã có thể đi về. Trở về, nàng do dự một hồi, trở về nơi nào. Nàng ôm nặng trĩu người, hai tay gắt gao không nghĩ vung. Ta đem Tiểu Tuệ đưa trở về trước, hệ thống, thế nhưng là... Bây giờ là ngươi tốt nhất thoát thân thời điểm, huống hồ đội tìm kiếm cứu nạn đã lên tới, máy bay trực thăng cũng tìm tòi vài ngày, tương tin các nàng rất nhanh liền có thể lục soát Tiểu Tuệ, ngươi đừng lo lắng. Đặng Ly, rất nhanh là bao nhanh, ta không có đem nàng giao đến người có thể tin được trong tay, nhất định là sẽ không buông tay. Hệ thống biết nhiều lời vô ích, liền lại cũng im lặng. Nàng tiếp tục đi về phía trước, không đầy một lát, hệ thống lại tới. Ký chủ, thì thế nào, người cái này toàn thân thoát ly, là có thời gian hạn chế, nếu là bỏ lỡ thời gian tốt nhất, ngươi liền không trở về được. Nàng thở dài, vậy ta có thời gian bao lâu? Hệ thống bóp lấy ngón tay. Ba ngày, vậy là đủ rồi. Đặng Ly ôm chặt trên lưng người, hướng phía mênh mông vô bờ dưới núi tiến lên. Hệ thống vừa nói xong, trong đầu đã có một cái máy bấm giờ. Khoảng cách tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ đi qua 6 giờ, hiện tại chỉ còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 66 giờ, kim dây còn tại từng điểm hạ xuống, cùng bùa đòi mạng giống nhau. Người bây giờ thế nhưng là có 100 triệu người, sau khi trở về, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, mua 1.000 vạn biệt thự, 100 vạn tiểu xe sang, tiền còn lại tùy tiện tiền tiết kiệm, đầu tư, cổ phiếu, cũng đủ người nửa đời sau sống. Ngươi cũng không cần lại đi tiếp những cái kia phải chết nhiệm vụ, là một cái đơn giản người bình thường. Đặng Ly cười cười, ngươi vừa nói như vậy, ta đã không thể chờ đợi. Tiền này ta bây giờ có thể dùng sao? Không thể, kia là ngươi thế giới kia tiền, thế giới này ngươi chỉ có thể dùng Tống Chỉ Tuệ tiền. Cái gì tiền của nàng, ta quay phim cũng có tiền hảo đi. Nói tóm lại, liền nói cho ngươi nhiều như vậy, thời gian nhanh đến trước đó, ngươi gọi ta. Ta giúp ngươi truyền tống đi qua. Hảo, ta biết rồi. Giản Thu Vũ cùng đoàn Điềm Điềm trong đêm xuất phát, đi thẳng đến Hửng Đông, cuối cùng bỏ rơi cảnh sát ánh mắt. Đến ban ngày, các nàng trên đường đi dọc theo thôn dân hỏi thông hướng đường lên núi, đi thẳng đi tới, không biết mệt mỏi. Khoảng cách người mất tích đã trọn vẹn 2 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3, mỗi đi qua 1 ngày, thì đồng nghĩa với nguy hiểm nhiều 1 phần. Đội tìm kiếm cứu nạn cũng ra. Máy bay trực thăng cũng phái đi ra, vì cái gì vẫn không có một chút tin tức. Đoàn Điềm Điềm càng chạy càng phát ra hoảng, nhấc mắt nhìn đi, đường núi càng là khoảng hơn 100 điều. Hai người nếu đi thẳng một con đường, còn không bằng tách ra hành động. Nàng thở một ngụm, Giản lão sư, Giản Thu Vũ cũng dừng lại, yên lặng uống một hớp nước. Ngươi nói, nếu không chúng ta chia ra hành động đi, nơi này lối rẽ nhiều như vậy, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ. Sợ là sẽ phải được cái này mất cái khác. Đoàn Điềm Điềm chỉ trước mặt sơn khẩu, cho nàng nghiêm túc phân tích. Giản Thu Vũ tán đồng gật đầu, kia ngươi chú ý an toàn. Hảo, thượng lúc tới, hai người đều có kinh nghiệm nhất định, dọc theo thôn dân phòng ốc đi lên, tổng sẽ không mất tích. Hai người như vậy tách ra, Giản Thu Vũ dọc theo núi phải phía trước đi, trên đường đi, đại lộ càng ngày càng hẹp, nàng liền biết, chạy tới hiểm trở chỗ. Lúc này núi rừng rất an tĩnh, liền xem như có chim thú, côn trùng kêu vang đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, mồ hôi từng giọt từ nàng cái trán chảy xuống, nàng trở tay lau lau mồ hôi, vén lên cái trán tóc ướt. lập tức thở không ra hơi. Nàng mới đi bao lâu, đã mệt mỏi không thành hình người, kia Tống Chỉ Tuệ đâu, có thể hay không đã? Chính suy tư, chỉ nghe cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Giản Thu Vũ nín thở tức, từ bên cạnh chiếc chỉ gậy gỗ, nắm thật chặt ở trước ngực. Nếu là gặp được cái gì động vật hoang dã sẽ không tốt. Nàng trốn ở cự thạch đằng sau, thăm nửa cái đầu ra ngoài, đẩy một cái kính mắt, ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa lùm cây lấp lóe, lờ mờ có thể thấy được một đoàn xanh trắng chi vật. Còn có một cây to lớn cây gậy đang phát huy đánh lùm cây, bóng người dần dần lộ ra. Giản Thu Vũ con ngươi phóng đại, thấy người tới chính là Đặng Ly. Nàng cõng một người, trong tay thao cây côn, quần áo đã sớm lộn xộn dơ bẩn, gương mặt cũng là một đoàn bạch, một đoàn hắc, còn có một đoàn hồng. Mà sau lưng nàng người kia tựa ở nàng vai bên cạnh, mang theo mũ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng như người không việc gì. Chỉ Tuệ, Giản Thu Vũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cự thạch đằng sau bỗng nhiên toát ra một người, Đặng Ly qua loa một đốn, một lát sau mới nhìn rõ, người tới chính là Giản Thu Vũ. Giản lão sư, rốt cuộc, nàng thấy người sống, vẫn là người có thể tin được. Đặng Ly một hơi thở tùng hơn phân nửa, quay người đem Tống Chỉ Tuệ từ trên lưng buông ra. Giản Thu Vũ đỡ Tống Chỉ Tuệ, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng thế nào rồi? Đặng Ly thở hổn hển, thiêu hồ đồ, hiện tại chính yêu cầu đưa đi bệnh viện. Giản Thu Vũ không nói hai lời, liền vội vàng đem nàng cõng lên đến, một mặt nhìn về phía Đặng Ly. Đặng Ly ngồi ở tại chỗ, thật sự là đi không đặng, trước đó trông đỡ nàng có lẽ là cứu Tiểu Tuệ. Hiện tại khẩu khí này không có, cũng không có có rồi, nàng chỉ muốn hảo hảo nằm nghỉ ngơi một chút. Nàng khoát tay, Giản lão sư, người trước đưa Tiểu Tuệ xuống núi, ta không sao, một sẽ cùng theo tới. Có rồi Giản Thu Vũ, Tống Chỉ Tuệ an toàn cũng liền có rồi bảo hộ. Giản Thu Vũ gặp nàng như thế, cũng liền do nàng đi. Vậy được, ta mang Chỉ Tuệ đi rồi, người liền tại đây chờ, ta gọi người đi lên cứu ngươi. Dứt lời. Nàng cõng Tống Chỉ Tuệ liền đi xuống. Trên đường đi, nàng khiêng nàng đến thôn dân trong nhà, thuận tiện dừng lại gọi một cú điện thoại. Đoàn tiểu thư, đã tìm được Chỉ Tuệ. Điện thoại kia Đoạn Dị Thường mừng rỡ. Đặng Ly đâu, có phải là cũng tại? Giản Thu Vũ trần chờ một hồi. Ân, còn không nhìn thấy người. Người trước xuống đây đi, trời sắp tối rồi. Rất nhanh, Tống Chỉ Thu cũng biết muốn ăn đòn Tống Chỉ Tuệ tin tức. Nàng liền vội vàng đem tin tức nói cho cảnh sát, bản thân cũng đi theo ngồi xe đẩy nhỏ lên núi. Các nàng liền vội vàng phái máy bay trực thăng đến đây, ngay tại chỗ đem Tống Chỉ Tuệ vận đưa lên. Tống Chỉ Thu ngửa đầu nhìn xem máy bay trực thăng, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Kiên trì nhanh hai ngày không ngủ, nàng một chút lệch dựa trên người Đoàn Điềm Điềm, trắng như tuyết ngón tay bóp lấy nàng áo lông, kém một chút ngã xuống. Còn có, Đặng Ly đâu? Cảnh sát chung quanh cũng đều nhìn Giản Thu Vũ, nàng đỡ kính mắt lắc đầu, không biết, đi lên tìm tòi một vòng, liền gặp nàng nằm trên mặt đất, xung quanh cái gì cũng không có, cũng không có thấy Đặng tiểu thư, có lẽ là các nàng hai cái tản mát, tóm lại, mảnh này phía sau núi, ta là không có thấy nàng tung tích. Nhã nhặn đàng hoàng khí chất hạ, hoàn toàn không có một người hoài nghi nàng, Giản Thu Vũ cúi đầu. Trước hay là tìm kiếm địa phương khác đi. Tống Chỉ Tuệ mơ mơ màng màng, không biết bản thân ngủ bao lâu. Trong trí nhớ, nàng khi thì bị đóng băng, khi thì bị dùng lửa đốt, chỉ có như vậy một đoạn thời gian ngắn ôm khối nóng nóng lò sưởi dường như đồ vật, như lò sưởi, lại không giống lò sưởi, không có như vậy bỏng, nhưng là rất mềm mại. Đêm ấy, chính là bị như thế ôn nhuyễn đồ vật bao vây lấy, nàng ghé vào ngực của người kia, cảm nhận được nàng thành khẩn nhịp tim cùng nóng rực hô hấp. Cũng nghe được đề người hòa nhã mùi vị. Là ai? Nàng đầu óc hỗn độn, cảm giác được bản thân xuyên qua núi tuyết, xuyên qua rừng cây, lại không có phí một chút sức lực. Là ai? Tống Chỉ Tuệ ngón tay hơi hơi cuộn mình, nắm lấy lãnh trắng ga giường trắng, cả người mãnh mà thức tỉnh. Lọt vào trong tầm mắt tới, là ba cái đầu tề tụ lên đờ, ỉnh đầu. Ba người sôi nổi lo lắng nhìn xem nàng. Tiểu Tuệ, Chỉ Tuệ, muội muội. Gần như đồng thời gọi nàng, ngươi tỉnh rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Tuệ rũ cụp lấy mí mắt, theo thứ tự nhìn về phía Đỗ Kim Nguyệt, Giản Thu Vũ, Tống Chỉ Thu, ký ức một chút tràn vào đi lên, dừng lại ở viên kia cự thạch lăn xuống thời khắc. Tống Chỉ Thu bưng lấy nàng tay, ngươi trở về ngủ một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh rồi. Nàng vô ý thức hỏi, Đặng Ly đâu? Tống Chỉ Thu chần chờ một chút, không biết trả lời thế nào. Đỗ Kim Nguyệt đứng lên, đến bên hông đi. Vẻn vẹn Giản Thu Vũ đứng tại nàng bên cạnh thân, tìm tới ngươi thời điểm, cũng chỉ có một mình ngươi. Có ý tứ gì? Tống Chỉ Tuệ xoa đầu, khó khăn hừ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Giản Thu Vũ đỡ lưng của nàng, đem gối đầu gối ở sau lưng nàng, để nàng mạnh mẽ dựa vào. Tiểu nữ hài tái nhợt ánh mắt mơ mơ màng màng, tựa hồ đối với trên núi chuyện hoàn toàn không biết gì. Giản Thu Vũ thăm dò hỏi, ngươi còn nhớ rõ, nhớ kỹ thứ gì sao? Tống Chỉ Tuệ trắng thuần tay nhỏ ôm đầu, hồi ức trong núi phát sinh chuyện. Tống Thiên Phục, bắt được chưa? Nàng lắc đầu, còn không có, sơn lớn như vậy, đoán chừng hắn sớm trốn đi. Tống Chỉ Tuệ tự bị vu oan, không nghĩ tới cờ kém một bước, suýt nữa mệnh tang Hoàng Tuyền. Nàng ngẩng đầu nhìn Giản Thu Vũ, ta vừa mới hỏi, Đặng Ly nàng đâu, thế nào không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Thật ra nàng muốn hỏi, Đặng Ly thế nào canh giữ ở bên người nàng? Tống Chỉ Thu vừa muốn nói gì, Giản Thu Vũ lập tức dừng lại. Nàng a, ngươi xảy ra chuyện về sau, nàng đi theo núi tuyết, cho tới bây giờ còn không biết người ở nơi đó. Tống Chỉ Tuệ tâm một đốn, không tìm được người. Giản Thu Vũ, ân, ta cứu ngươi thời điểm, liền chỉ còn lại một mình ngươi, những người khác đều không nhìn thấy. Tống Chỉ Tuệ ngẩn thần, ngơ ngác nhìn một hồi Giản Thu Vũ, thăm dò. Cho nên, là Giản lão sư cõng ta xuống núi sao? Giản Thu Vũ gật đầu, ân, cõng ngươi xuống một đoạn đường, liền kêu máy bay trực thăng, lúc kia ngươi thần trí hôn mê, cái gì cũng không nhớ. Nàng vốn định lại hỏi chút gì, làm sao đầu óc một mảnh hỗn độn, cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Giản Thu Vũ đang ngồi ở trước mặt nàng, mờ u bàn tay hướng nàng dựa đến, nhẹ nhàng dán trán của nàng. Nàng vô ý thức tránh né, trong lòng lập tức bối rối. Giản lão sư, Giản Thu Vũ tay xấu hổ ngừng trên không trung. Thế nào rồi, ngươi ở đâu tìm được ta? Tìm tới ngươi thời điểm, ngươi ở một khối đá phía dưới. Tảng đá, có nhà sao? Giản Thu Vũ lắc đầu. Không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nàng nghiêng mặt, không nhìn tới nàng, chỉ cảm thấy có một số việc khó mở miệng. Chỉ là, trong trí nhớ lại không như vậy mở miệng, chỉ cảm thấy là khối dịu dàng đồ vật. Bỏng hô hô, nàng may mà không thèm nghĩ nữa, cứ như vậy nằm xuống. Giản Thu Vũ thức thời đi ra ngoài, bên trong căn phòng, chỉ còn lại Đỗ Kim Nguyệt. Tống Chỉ Tuệ ngơ ngác nhìn trần nhà, Đỗ Kim Nguyệt thì cho nàng kiểm tra thân thể. Một mình ngươi lợi hại a, từ cao như vậy núi tuyết xuống tới. Nàng trầm tư, ta nhớ được, là có người mang ta xuống. Không có, ngươi đi trước một đoạn, mới có người tìm tới ngươi. Phải không? Tống Chỉ Tuệ đè ép lông mày. Đặng Ly đâu? Đỗ Kim Nguyệt, còn không có tin tức đâu. Bất quá ngươi đừng lo lắng, nàng thể lực so ngươi hảo, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tống Chỉ Tuệ thì thào. Ân, nàng nằm xuống lại, đầu óc không tự giác rót vào những hình ảnh kia. Nếu như là Đặng Ly, Đặng Ly tại sao phải như thế ôm nàng? Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cùng mộng cảnh như vậy, nghĩ muốn mưu đồ làm loạn sao? Hay là nói, nàng đã bị mưu đồ làm loạn, Đặng Ly như thế về sau, liền chạy. Càng nghĩ càng khí, càng nghĩ càng thương tâm, lớn như vậy ngọn núi, Đặng Ly làm sao có thể làm xong mình muốn sau đó liền chạy. Kia con cờ giữ ở bên người, lẽ nào chính là vì đồ nàng? Trách không được tổng là đối với nàng chân tay lóng ngóng. Nhưng là nàng cũng nghĩ không thông, đồ nàng một lần lẽ nào là được, hay là nói, cảm thấy lấy được thật ra không ý nghĩa, liền chạy mất dạng. Nàng thở dài, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Nói tóm lại, chờ nàng trở lại về sau, nhất định phải hảo hảo hỏi cho rõ. Ở bệnh viện lại quan sát hồi lâu về sau, Tống Chỉ Tuệ liền chuyển về nhà, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng còn là ngồi lên xe lăn trở về. Tống Chỉ Thu đẩy nàng đi, Giản Thu Vũ cũng không yên lòng, liền vội vàng đi theo lên. Tống tiểu thư, Tống Chỉ Thu giả điên một chuyện, cũng coi là triệt để không dối gạt được, Giản Thu Vũ cũng không có cầm chuyện này đến hỏi. Nàng chỉ nói, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả mệt nhọc không ít, ta đưa các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Đi qua mấy ngày nay chung sống, Tống Chỉ Thu cảm thấy Giản Thu Vũ là một đáng tin lão sư, ngày đêm trông coi, cũng không kêu khổ kêu mệt, cũng không oán trách, thực ra là đáng giá tín nhiệm. Nàng chỉ là áy náy, chỉ là, Giản lão sư, thế này quá phiền phức ngươi. Giản Thu Vũ, không phiền toái, ngươi nhìn, đồ vật nhiều như vậy, Chỉ Tuệ cũng cần người ôm, thêm một người nhiều nắm tay. Tống Chỉ Tuệ ở đi về phía trước, căn bản không nghe thấy các nàng đang nói cái gì. Đến bãi đỗ xe, Chu Hỷ Dân đem chỗ ngồi phía sau xe mở ra, Giản Thu Vũ liền đi tới, nàng nửa ngồi, làm lấy muốn ôm tư thế của nàng. Tống Chỉ Tuệ đưa tay lắc lắc, Giản lão sư, không cần, dứt lời, nàng đỡ xe lăn đứng lên, lại một chút ngồi vào trong xe. Giản Thu Vũ mắt nhìn thẳng, chân của ngươi khôi phục, nàng gật đầu, đúng, chỉ là còn không quá linh hoạt, ngồi lên ngồi phía sau, nàng chỉnh sửa một chút tiểu váy, nhìn Giản Thu Vũ thần sắc, đảo có một tia kinh dị. Nhanh như vậy, chúc mừng ngươi, Tống Chỉ Thu cười nói, vẫn là nhờ có nhà nàng phu nhân, chỉ là... không biết hiện tại người ở nơi đó. Đoàn Điềm Điềm vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngọn núi, cùng cảnh sát cùng một chỗ tìm kiếm tung tích của nàng. Thời gian đều đã qua lâu như vậy, thật là khiến người gian nan. Nàng đang giàu, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Là Đoàn Điềm Điềm, Tống Chỉ Thu vội vàng nhận điện thoại. Uy, có thật không, quá tốt. Nàng không sao chứ, ân, nàng vội vàng cúp điện thoại. Tuệ Lệ, tìm tới Đặng Ly, các nàng ngay tại hướng trở về. Tống Chỉ Tuệ con người thả lớn hơn một vòng, kế rất nhanh bình tĩnh. Tìm tới là được, một con cờ mà thôi, làm gì kinh hãi như vậy tiểu quái. Giản Thu Vũ nghe được tin tức này, mặt nháy mắt đổ một nửa, nàng hung hăng hít hơi, chậm rãi đóng chỗ ngồi phía sau xe môn. Một đường đến Tống gia, nàng tâm đều chìm chìm nổi nổi. Tống gia bố trí nàng cũng hết sức quen thuộc, trước cửa bể phun nước, trường thang lầu. Phòng khách song xê hành lang, còn có Tống Chỉ Tuệ phòng ngủ. Sau khi về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ thông lệ nằm, ngửa đầu nhìn xem kia ngọn bạch sơn trà đèn. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ bị đèn chiếu lên càng phát ra trơn bóng sáng bóng. Giản Thu Vũ ngồi ở nàng bên cạnh, thuận nàng ánh mắt đi lên nhìn, rơi vào ngọn đèn kia thượng, chợt nhớ tới Tân Lan lời nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư thích nhất chiếc đèn này. Là phu nhân đưa đây này. Giản Thu Vũ nắm lấy ngón trỏ trắng bạc vòng tròn chiếc nhẫn, đổi tới đổi lui, nhiều lần suy nghĩ. Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm Giản Thu Vũ. Lão sư, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày này ngươi cũng không ngủ hào. Nàng ánh mắt nhàn nhạt. Hào, ta đợi ngươi ngủ lại đi. Không biết qua bao lâu, Tống Chỉ Tuệ ngủ, kia ngọn sơn trà đèn ở trên mặt nàng truyền a truyền, cũng ở trong mắt nàng xoay xoay. Giản Thu Vũ nhô ra tay đi, nhẹ nhàng thay nàng tắt đèn. Đặng Ly là bị cảnh sát đưa về, trên đường đi, cảnh sát hỏi thăm nàng một chút tình huống căn bản, gặp nàng tình trạng không phải rất tốt, liền không tiếp tục truy vấn. Trong đầu tiểu nhân không ngừng thúc giục, thời gian chỉ còn lại 29 cái tiếng đồng hồ hơn, đến lúc đó ngươi nhưng không trở về được nha. Đặng Ly chết lặng nhắm mắt lại, ta liền trở về xác nhận một chút nàng an toàn không? Hệ thống. Ta đều nói cho ngươi nàng là an toàn, không phải muốn trở về nhìn một chút, ngươi không phải thích nhất tiền sao? Tại sao còn muốn mạo hiểm? Ngón tay của nàng ở trên đầu gối vừa đi vừa về gõ, hô hấp nặng nề mà. Liền liếc mắt, xe rất nhanh mở đến cửa biệt thự, Đặng Ly thở sâu, một chút an tâm rất nhiều. Người trong nhà cũng không biết nàng lúc nào trở về, cửa bảo an thấy nàng, hai mắt lấp lóe. Phu nhân đã trở lại. Nhanh đi thông chi tiểu thư. Nàng nắm tay bãi xuống. Không cần, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Dọc theo trang viên đi vào trong, nàng lưu luyến nhìn xem những cái kia cây tùng, hồ nước, cửa phun lớn suối, lại đi đến cao cấp thang lầu. Nhìn lên trên, nàng còn nhớ rõ, kia là cùng Tống Chỉ Tuệ lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Bây giờ nhớ tới đến, tim cũng giống chứa nước giống nhau linh tuyền tùy ý. Nàng bước chân nhẹ nhàng vọt lên bậc thang, vừa đi hai bước. Cửa chính mở ra, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, một cái gầy gò thân ảnh đứng ở cửa, áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, mặt đang mỉm cười nhìn xuống nàng. Cách chương.